Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, đặc huấn, chương 198, đặc huấn, chương thứ 3 đưa lên, chương thứ 4 lập tức đổi mới. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết kia ác niệm kết quả là dạng gì tồn tại. Trên thực tế, coi như là thổ địa công cũng nói không rõ là mần ni ân. Dùng thổ địa công nói mà nói. Ác niệm cũng không phải quỷ, phàm là trong đó ngôn ngữ là không có cách nào khác hình dung loại này tồn tại. Nói trắng ra là, trừ phi Vệ Tiểu Bắc trở thành thổ địa công nhân vật như vậy, mới có thể lý giải ác niệm là cái gì. Nhưng bất kể nói thế nào, ác niệm e ngại lôi điện, hạo nhiên chính khí các loại công kích, là xác định, lần này, ác niệm bị Vệ Tiểu Bắc trọng thương chi hậu. Chỉ sợ cũng muốn yên tĩnh vài ngày. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới loại này hình như không cách nào giết chết. Rất khó phát hiện quỷ dị tồn tại. Cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Như vậy cũng tốt giống như người nghĩ đến đang âm thầm tùy thời có người nhìn chăm chú người giống. Như vậy, mặc kệ ngươi là ngủ, ăn cơm, lên, tắm rửa, thậm chí còn đối máy vi tính là một ít nam nhân sinh lý vận động. Đều vẫn nhìn chăm chú ngươi, ngẫm lại xem đi, này chính là một loại cái dạng gì cảm nhận, ngươi hết thảy sao đều sẽ bại lộ tại trước mặt đối phương. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc liền hận không thể đem vách tường đánh ra một cái lỗ thủng đến. Tiểu Bắc, ngươi không sao chứ, lúc này mẹ kia nôn nóng xăm giọng quan thiết ở ngoài cửa vang lên. Tuy rằng buồng vệ sinh cách âm hiệu quả không sai. Nhưng Vệ Tiểu Bắc một quyền đập bạo máy nước nóng thanh âm vẫn là truyền ra ngoài. Ca, mở cửa nhanh, tivi làm sao hỏng rồi. Ta thích nhất chúng thần điện đường liền muốn thả. Vệ Tiểu Vân từ không lo lắng đại ca an nguy. Tại trong mắt của nàng, đại ca hình như chính là không gì làm không được siêu người đại biểu. Mà lúc này nàng quan tâm hơn gần nhất lửa nóng chiếu phim huyền huyễn kịch nhiều tập. Sư. Có phải hay không đã xảy ra chuyện a? Trúc Tâm Di quính lên suýt chút nữa đem sư phụ hai chữ gọi ra, hoàn hảo nàng cũng đủ cơ linh, lập tức liền sửa lại xưng hô. Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, đem thiên ga van cùng nước van một cửa, đem nổ tung máy nước nóng thượng lưu lại quyền ấn đập nát. Xử lý một phen chi hậu, mới vừa rồi mở cửa ra, cửa vừa mở ra. Phục hồi tinh thần lại Vệ Tiểu Vân liền ý đồ tựa đầu thăm dò vào bên trong cánh cửa xem xét tình. Huống, lại bị Vệ Tiểu Bắc một thanh cho xoa bóp trở về. Được rồi, không có việc gì, chính là máy nước nóng hỏng rồi. Ta lập tức gọi người đến thay đổi. Các ngươi chớ vào đi, nguy hiểm mần ni, Vệ Tiểu Bắc thuận tay tướng môn kéo lên. Hoàn toàn ngăn cách thăm hỏi ánh mắt. Nói thật, loại chuyện này để cho Vệ Tiểu Bắc rất đau đầu. Ở nhà xảy ra chuyện như vậy, thực là Vệ Tiểu Bắc đi thật không ngờ. Nhìn tới, mình không thể ở nhà dừng lại. Vệ Tiểu Bắc biết, nói vậy, chỉ biết đem nguy hiểm mang cho mình người nhà. Chi hậu, mẹ bị Vệ Tiểu Bắc sai sử đi mua phá hư rơi máy nước nóng. Mà Vệ Tiểu Vân cùng Trúc Tâm Di cùng nhau cùng đi đi trước. Về phần tiền, đều là Vệ Tiểu Bắc ra, ngược lại bị mẹ trách cứ vài câu, nói cái gì không biết cần kiệm công việc quản ra sao được. Để cho Trúc Tâm Di về sau nhất định phải đem Vệ Tiểu Bắc chi quản tốt vân vân. Vệ Tiểu Bắc hoàn hảo, nhưng thật ra đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Trúc Tâm Di làm cho mặt đỏ tai hồng. Đợi đến nhà nhân vừa đi, Vệ Tiểu Bắc liền nhảy ra cha thùng dụng cụ. Làm quốc doanh tiểu trong xưởng thâm niên công nhân, cha Vệ Hướng Đông tuy nói không là cái gì cấp 8 công việc của thợ nguội, cấp 8 tiện gì gì đó, nhưng tay nghề cũng xem là tốt, ở nhà cũng đặt mua một bộ dụng cụ sửa chữa, bình thường trong nhà có vấn đề gì đều là tự mình xử lý. Như thế cho Vệ Tiểu Bắc giải quyết không ít phiền toái. Làm thợ điện, thiên truy bách luyện. Nơi này rất nhiều thứ thực ra là thông suốt, Vệ Tiểu Bắc phí một chút thời gian đem phá hư rơi máy nước nóng dỡ xuống. Đem rác rưởi thanh lý rơi, lại sẽ phá hư rơi đồ điện nhất nhất chữa trị, đợi cho một bầy nữ nhân kia khi về nhà. Vệ Tiểu Bắc đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem di động học tập. Đem máy nước nóng đổi tốt Chi Hậu. Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói Chi Hậu còn khả năng gặp phải đề ra nghi vấn. Nhưng phá hư rơi máy nước nóng đã xử lý xong. Kế tiếp đơn giản chính là tìm kiếm cớ mà thôi. Căn cứ vào hồng y tóc dài nữ đột nhiên xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc tại ngày kế sáng sớm liền đưa ra phản hồi Thúy Hô Thị. Đương nhiên vì phòng ngừa mẹ can thiệp, còn không quên đem Trúc Tâm Di cho lôi ra đến. Nói Trúc Tâm Di lần này là xin phép tới được, người ta trường học còn có lớp vân vân, ngôn ngữ không ít thời gian. Vệ Tiểu Bắc Phương mới thành công từ trong nhà thoát thân. Mang Trúc Tâm Di ngồi tại tiểu bánh mì lên, vệ Tiểu Bắc lái xe, rời khỏi Bạch Tháp tiểu học. Cũng là khẽ thở một hơi. Sư phụ, người xá không được rời. Liền nhiều ở vài ngày a, nhìn ra được. Trúc Tâm Di đã thích sư phụ cái này nhà. Lúc rời đi dù sao cũng hơi không nỡ. Nhìn thấy vệ Tiểu Bắc thở dài. Không khỏi đề nghị, có một số việc cũng không phải mình muốn làm thế nào liền có thể đủ làm như thế nào. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nhìn Trúc Tâm Di liếc mắt một cái. Nói, một hồi. Chúng ta đi thuê cái phòng ở, dùng thẻ căn cước của ngươi, rời nhà, cũng không ý tứ hàm xúc vệ Tiểu Bắc thật sự hồi Thúy Hồ đi. Bạch Tháp thị trấn phòng ở cũng không khó thuê, rất nhiều người mua nhà ra ngoài làm công, phòng mới đều không đưa ở trong này, cho nên tiền thuê trình độ tương đối tại Thúy Hồ thị liền muốn thấp hơn rất nhiều. 120 bình phòng ở, hào trang, một tháng mới 5,000 khối. Vấn đề duy nhất chính là cần áp lên 5,000 khối tiền thế chấp. Không có cách nào khác, trong phòng gia cụ, đồ điện đều rất tân, không giao tiền thế chấp lời nói. Người ta có thể không muốn cho thuê. Phòng ở thành Bắc một cái tân tu trong tiểu khu, nói là tiểu khu, trên thực tế, không có bảo an, mà ngay cả vật nghiệp đều là hộ gia đình chính mình đi giao nước và điện khí. Chỗ tốt duy nhất chính là, cái này tiểu khu dựa vào một cái gò núi nhỏ, vòng một khối diện tích không nhỏ đất rừng, xem như hộ gia đình tiểu phúc lợi, buổi sáng không có việc gì có thể chạy chạy bộ, hô hấp một chút không khí mới mẻ gì gì đó. Bất kể nói thế nào, vệ Tiểu Bắc tại Bạch Tháp huyện an một cái nhà mới. Ở lại Chi Hậu, vệ Tiểu Bắc liền đem Trúc Tâm Di kéo đến trong rừng. Kiểm tra một chút Trúc Tâm Di bài tập, từ Trúc Tâm Di đã bái vệ Tiểu Bắc vi sư Chi Hậu. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu vài ngày vẫn ít nhiều chỉ điểm một cái. Chi Hậu liền trên cơ bản thả dương, hoàn hảo, Trúc Tâm Di học tập thuộc tính không thấp, chỉ bằng kia ấn một cái điểm, cộng thêm tư liệu, cái này thiên xuống dưới cũng là học được hữu mô hữu dạng. Đương nhiên, nơi này vấn đề cũng không thiếu. Vệ Tiểu Bắc tại thoáng chỉ điểm một chút Trúc Tâm Di sai lầm từ phía sau. Liền quyết định trực tiếp tiến vào thực chiến luyện tập. Này luyện công phu, biện pháp tốt nhất chính là tại nắm giữ trụ cột Chi Hậu. Tiến hành đại lượng thực chiến diễn luyện, vệ Tiểu Bắc thời gian chính là tại hôi giới bên trong cầm mệnh luyện ra. Trúc Tâm Di xem như có phúc phần, vệ Tiểu Bắc thời gian tại Trúc Tâm Di trước mặt, tự nhiên là rất cao. Hai người ở trong rừng một phen quyền cước Chi Hậu, vệ Tiểu Bắc gần chính là trên người mạo một tầng mỏng manh vi mồ hôi. Cảm giác thân thể cũng chưa hoạt động mờ, có thể Trúc Tâm Di thở hồng hộc, trên người quần áo thể thao đã là dính đầy cho bụi. Vài cái đen xì dấu chân khác ở trước ngực trên lưng. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không giống những người khác một dạng. Thương hương tiếc ngọc, đã muốn thực chiến diễn luyện. Như vậy không thể phóng thủy, chỉ cần không đem Trúc Tâm Di đánh ra nội thương đến. Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết thủ hạ lưu tình, ít nhất nên đá đi lên chân, chắc là không biết thu hồi lại, nhiều nhất cũng chính là giảm bớt một ít lực lượng, miễn cho Trúc Tâm Di bị thương mà thôi. Tức đã là như thế, Trúc Tâm Di ngày cũng không dễ chịu, Trúc Tâm Di trước kia lúc đọc sách, nhiều ít cũng rèn luyện qua. Nhưng dù sao cũng là nữ sinh, tại thể lực thượng tiên thiên yếu hơn nam sinh, tuy nói tiến vào hôi giới Chi Hậu, thuộc tính tăng lên không ít, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt thật đúng là không đáng chú ý. Đùng, một kích roi chân vung ở tại Trúc Tâm Di trên lưng. Đem Trúc Tâm Di bị đá một cái lảo đảo, vô cùng chật vật bò ở trên mặt đất, mau đứng lên, chú ý né tránh, địch nhân chắc là không biết cho ngươi nghỉ ngơi cơ hội. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm giác, chính mình dường như về tới tham gia quân ngũ thời gian. Mà Trúc Tâm Di còn lại là cái kia đáng thương tân binh. Trúc Tâm Di giãy giụa đứng thẳng lên, lần thứ hai hướng Vệ Tiểu Bắc đánh móc sau gáy. Nàng không biết mình đã quăng ngã bao nhiêu lần, nàng chỉ biết mình đầu gối, đùi, chân nhỏ, phía sau lưng, trước ngực, bụng, cánh tay vân, vân vị trí, không một chỗ không đau. Đau đến nàng đều khóc nhiều lần, nhưng mỗi một lần khóc chi hậu, Trúc Tâm Di sẽ tự nói với mình không cần buông tha cho. Lần này huấn luyện thẳng tới giữa trưa 1-2 điểm khi mới vừa rồi chấm dứt. Phía sau Trúc Tâm Di thậm chí còn kết nối với lâu khí lực đều không có. Bởi vì phòng này không có thang máy, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không đem Trúc Tâm Di trực tiếp thượng bả vai. Khiêng trở về phòng, tư thế kia hoàn toàn chính là một bộ ác ôn trắng trợn cướp đoạt dân nữ tạo hình. Hoàn hảo, Bạch Tháp huyện phát triển kinh tế không phải rất nhanh. Này một ít thành phố lớn bên trong chung quanh dày đặc theo dõi ở cái này trong tiểu khu là không có. Nếu không thì, không chừng không bao lâu, cảnh sát liền đã tìm tới cửa, ngồi tại trước bàn cơm, gian nan đem Vệ Tiểu Bắc làm thịt bò món canh ăn. Trúc Tâm Di liền tính toán trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Không có cách nào khác, nếu không nghỉ ngơi một chút lời nói. Trúc Tâm Di cảm giác mình căn bản liền không cách nào kiên trì. Mỏi mệt vô cùng thân thể từng giờ từng khắc hướng chính mình phát ra cảnh báo tiếng. Bắp thịt đau nhức, mềm mại tổ chức bị bầm tím thống khổ chờ chút nói thật. Trúc Tâm Di biểu hiện đã để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết rằng, tại đầu năm nay, có thể ăn khổ như thế cô gái đã không hơn nhiều. Này không ở chỗ hoàn cảnh ảnh hưởng, mà là tại sự kiên trì của chính mình. Vệ Tiểu Bắc đi lấy một chai chính mình điều chế rượu thuốc. Này được cho y thuật tăng lên tới lô hỏa thuần thanh chi hậu phúc lợi. Y thuật cũng không chỉ có chính là bao gồm Tây y. Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này cũng kiêm tu một chút Trung y. Tuy nói dùng Trung y phương pháp làm cho người ta xem trần. Vệ Tiểu Bắc tạm thời làm không được, nhưng này điều chế lưu thông máu hòa ứ rượu thuốc vẫn không có vấn đề. Hơn nữa so với các đại võ học thế gia, trong môn phái bí giấu rượu thuốc chỉ sợ cũng sẽ không xoa. Lại đây, Vệ Tiểu Bắc ngồi tại trên ghế salon. Ngón tay chỉ vào bên cạnh mình, Trúc Tâm Di hơi nghi hoặc một chút, bước di chuyển hai con cảm giác sắp báo hỏng chân ngồi ở tại trên ghế salon. Thoát Vệ Tiểu Bắc lúc nói lời này, trên mặt không có chút nào đỏ lên, Trúc Tâm Di cảm giác mình phải là không có nghe rõ. Đem y phục thoát, ta cho ngươi xoa bóp một chút, bằng không, ngươi buổi chiều căn bản lại không thể có thể tiếp tục huấn luyện, ngón tay chỉ vào trong tay rượu. Thuốc, Vệ Tiểu Bắc trong đầu còn tìm tư buổi chiều như thế nào cho Trúc Tâm Di đặc huấn. Đề căn bản không hề chú ý tới Trúc Tâm Di trên mặt đột nhiên toát ra đỏ ửng đến. Vệ Tiểu Bắc muốn tại tận khả năng thời gian ngắn ngủi bên trong. Để cho Trúc Tâm Di đối bát cực quyền nhập môn, hơn nữa nắm giữ trình độ nhất định thực chiến kỹ xảo. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.